Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 872 nữ vì duyệt mình người cho nha. Kỷ Tu Nhiễm khẽ cười một tiếng, chưa bao giờ thấy ngươi từng mặc như vậy. Diệp Quảng Quảng cố ý hướng về một bên phương hướng của Tu La chủ nhìn lại, sau đó một bộ đương nhiên ngữ khí mở miệng nói, nữ vì duyệt mình người cho nha. Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, không nói gì. Mà dưới chân người nào đó trong lúc lơ đãng đạp phải cành khô thuận tiện biến thành bụi phấn. Diệp Quảng Quảng lặng lẽ mò mà đi nhìn lén cái kia nhìn như mặt như phủ băng không có chút biểu tình nào, nhưng khí áp lại rõ ràng trầm thấp xuống nam nhân, quả nhiên a. Trực giác của nàng không sai, chỉ cần Kỷ Hoàng tại thời điểm, người nào đó liền đặc biệt dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng đoàn người đi tới trước cửa Thẩm gia. Nhìn lấy lớn đến vô biên vô tận Thẩm gia, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, bọn họ đây là ngôi nhà à. Cái này con mẹ nó là hoàng cung đi. Diệp Quảng Quảng rốt cuộc minh bạch, tại sao trước cái này Thẩm gia nam nhân sẽ nói ra tại Thẩm gia sẽ lạc đường lời như vậy. Nhìn thấy Thẩm phủ sau, coi là thật không lời nào để nói. Trước cửa Thẩm phủ, là hai vị to lớn long hình điêu khắc, dài chừng trăm mét, cao chừng mấy chục mét, giống như chân long trông rất sống động. Ha ha ha, Kỷ Hoàng, khách quý a, thật là đã lâu không gặp, hôm nay có thể tham gia Thẩm gia yến hội. Thật là làm cho ta Thẩm gia bồng tất sinh huy, làm Diệp Quảng Quảng nhìn lấy hai vị long hình điêu khắc xuất thần thời điểm, một vị vóc người hơi mập, mặt đầy phú quý bộ dáng người đàn ông trung niên, nhanh chân đi ra, hướng về Tư Dạ Hàn cùng Kỷ Tu Nhiễm cười nói. Ha ha, Thẩm thúc thúc nói chi vậy, có thể tham gia Thẩm gia yến hội, là vinh hạnh của ta mới được, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười một tiếng. Ha ha, Kỷ Hoàng thật là quá cho mặt mũi, Thẩm gia gia chủ hào sảng cười một tiếng. Chợt nhìn về phía Tư Dạ Hàn, Tu La chủ, chúng ta cũng có chút năm không thấy đi, hôm nay chúng ta nhất định phải nhiều uống hai chén, như thế nào? Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn hướng về Thẩm gia chủ gật đầu, nói, Thẩm thúc khách khí, nếu ngài nói rồi, tự nhiên phụng bồi. Tại Độc Lập Châu, vô luận thế lực lớn nhỏ, cùng Thẩm gia đều có kinh tế liên lên quan hệ, cho dù là võ đạo liên minh công hội, đều cần cho Thẩm gia mấy phần mặt mỏng. Nhìn trước mắt người trung niên mập mạp này, Diệp Quảng Quảng không khỏi cảm thán, cái này Thẩm gia gia chủ, thật không làm giá, thật là mọi việc đều thuận lợi, cùng bất kỳ thế lực nào cũng giao được, khó trách có thể nắm trong tay mạch máu kinh tế của Độc Lập Châu, đem sinh ý làm được Độc Lập Châu mỗi một cái xó xỉnh. Ha ha, Kỷ Hoàng, Tu La chủ, hai vị khách quý, mau theo Thẩm mỗ người đến, Thẩm mỗ người cho hai vị chuẩn bị đại lễ, Thẩm gia gia chủ nói xong. Lập tức vô cùng nhiệt thân mà bắt lấy Tư Dạ Hàn cùng tay Kỷ Tu Nhiễm, hướng vào bên trong Thẩm gia đi tới. Nhìn lấy Thẩm gia gia chủ một bên một cái dắt Tu La chủ cùng tay Kỷ Tu Nhiễm rời đi. Cảm giác này làm sao có chút là lạ. Vị nữ sĩ tôn quý này, làm phiền ngài trình thiệp mời của ngài, một cái Thẩm gia người hầu hướng về Diệp Quảng Quảng cười nói. Lúc này, Diệp Quảng Quảng đem thiệp mời giao cho nữ nhân. Còn không đợi nữ nhân mở miệng, Thẩm gia đại công tử bỗng nhiên đi đến đây, cặp mắt sáng lên, chăm chú nhìn Diệp Quảng Quảng, chật chật lắc đầu. Mỹ nữ! Chúng ta lại thấy rồi. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, nếu như ngươi không đến, yến hội của ta, đem không có chút ý nghĩa nào. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Quảng Quảng ngữ khí khoa trương mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng! Con mẹ nó ngươi tổ chức tiệc chia tay cùng ta có tới hay không có một mao tiền quan hệ à, tới. Cầm lấy. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, Thẩm gia đại công tử không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho Diệp Quảng Quảng, chuyện này. Nhìn chầm chầm bị Thẩm gia đại công tử nhét tại thẻ ngân hàng trong tay, Diệp Quảng Quảng hơi nghi hoặc một chút.